hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 449, Quách Gia cùng Đường Mạt Lộ 3, góc truyện audio.com, cung tiễn thủ, chuẩn bị, Tàng Bá chậm rãi giơ khảm đao lên, làm bộ như muốn chém xuống. Ngoài đại doanh, quân Hà Bắc đang giống như bầy kiến vô cùng vô tận ùa tới. Trường hợp ở phía trước quân Hà Bắc đang ngẩng mặt lên trời hú dài. Là Hà Gian danh tướng Trường Hợp, là Trường Hợp đại chiến 50 hiệp với Quan Vũ mới bại, trong con mắt của Tàng Bá xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo đến khiếp người. Phóng tên, khảm đao trong tay Tàng Bá hung hăng chém xuống, một loạt mũi tên lập tức xé không mà tới, trong không trung đan lại với nhau thành một màn mưa tên đen kịt hướng tới đại quân Hà Bắc đang rầm rập lao tới mà bắn xuống. Vút, một mũi tên xẹt qua mũ giáp của Trường Hợp mang theo mấy sợi tóc đỏ hồng, lăng không từ từ rơi xuống. Trường Hợp kinh hãi ngẩng đầu lên, tên dày đặc như châu chấu đang từ chân trời rơi xuống, sau một thoáng, tiếng gào thét liên miên bất tuyệt từ sau ngươi Trường Hợp vang lên, tướng sĩ Hà Bắc đang anh dũng lao lên trước từng lớp ngã xuống. Trường Hợp ghìm cương ngựa, đứng ngạo nghễ trên chiến trường. Trong tiếng phá không thê lương, hai mũi tên bén nhọn lại sượt qua má hắn, bắn vào hai thân binh ở đằng sau. Trường Hợp ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, hung hăng vung thương, nghiêm giọng hô. Không được phép dừng lại, toàn quân tiếp tục tiến lên, cung tiễn thủ. Tiến công về phía trước, vút vút vút, cung tiễn thủ của Hà Bắc vừa tiến lên trước vừa kéo cung bắn tên, cung tiễn thủ của Hà Bắc số lượng cơ hồ gấp 3 lần cung tiễn thủ quân Tào bắn ra những làn mưa tên dày đặc về phía thượng không của đại doanh quân Tào, sau đó mang theo tiếng rít tử vong mà hung ác rơi xuống, tuy đại thuẫn của bộ binh quân Tào ra sức cung cấp sự bảo hộ cho cung tiễn thủ, nhưng vẫn có hàng loạt cung tiễn thủ của quân Tào trúng tên ngã xuống, hàng ngũ cung tiễn thủ vốn chỉnh tề dày đặc rất nhanh liền bắt đầu biến thành thưa thớt. Giết giết giết, mưa tên của quân Tào rõ ràng trở nên thưa thớt, sĩ khí của quân Viên Thiệu đại chấn, bắt đầu tăng tốc tràn lên. Đại doanh của Viên Thiệu chắp tay sau lưng đang đi đi lại lại trong trướng, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng và khẩn trương, Viên Thiệu cũng muốn biểu hiện chấn định tự nhiên, cũng muốn đàm tiếu phong sinh với các bộ hạ chỉ huy bình tĩnh, nhưng hắn thực sự không làm nổi những điều này. Đám mưu sĩ Điền Phong, Phùng Kỳ, Thẩm Phối, Tân Bình, Tân Bì cùng với ba huynh đệ Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng đều tề tụ ở trong trướng, ngoại trừ Điền Phong ra ánh mắt của tất cả mọi người đều di chuyển theo bóng người của Viên Thiệu. Viên Thiệu đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn ra ngoài trướng. Sắc trời ngoài trướng đã tối đần, gió bắc thổi rất mạnh, nhưng ba lộ đại quân của Trường Hợp Tương Kỳ, Hãnh Mãnh vẫn chưa có tin tức truyền về, Thuần Vu Quynh trấn thủ Ô Sào thì lại liên tiếp phái khoái mãi cấp báp về đại doanh, trong thư nói là tình hình dần dần trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chúa công, Điền Phong không nhịn nổi nữa, liều mạng can gián, còn không phái trọng binh cứu viện Ô Sào thì đại sự hỏng mất. Viên Thiệu tức giận quát, câm miệng, Điền Phong vẫn cố nói. Chúa công không nghe không chịu nghe lời khuyên giải ngay thẳng thì chết lúc nào không biết đó. Hỗn xừa, Viên Thiệu cúi người vỗ mạnh lên án, nghiêm giọng quát. Người đâu tống tên thất phu nhiễu loạn quân tâm này vào đại lao. Đại doanh quân Tào chiến đấu vô cùng kịch liệt, ai ngăn ta thì phải chết. Trường Hợp quát lớn một tiếng, đại thiết, góc truyện audio.com, thương nặng trịch xoay tròn rồi nện xuống, một tiểu giáo quân Tào xông pha đi đầu bị nện cho gãy hết xương cốt lập tức thất khiếu chảy máu rồi chết ngắc ngay tại đương trường. Trường Hợp cầm thương trong tay thuận thế quét ngang một chiêu, lại có 6 quân sĩ quân Tào bị quét cho bay vút đi, trong không trung kéo theo 6 đạo tên máu dài dài, người chưa rơi xuống đất đã tuyệt khí thân vong. Gừ gừ, một hãn tốt quân Tào mình trần từ bên hông liều chết xông ra, nhân cơ hội thiết thương của Trường Hợp quét ra còn chưa kịp thu về liền tung người nhào tới ôm lấy đầu ngựa của Trường Hợp lập tức phát lực bẻ một cái, chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, cổ ngựa của Trường Hợp không ngờ bị hãn tốt quân Tào bẻ gãy. Vù vù vù, chiến mã còn chưa kịp ngã xuống lại có 3 thanh trường thanh sắc bén từ 3 góc độ khác nhau đâm tới, hai chân của Trường Hợp kẹp chặt vào bụng ngựa rồi mượn thế tung người lên, kinh hãi cúi đầu nhìn xuống thì thấy tọa kỵ bên dưới đã bị 3 thanh trường thương đóng đinh xuống đất. Trường Hợp ngươi chết chắc rồi. Chuyện được copy tại truyện phao. VN một tiếng quát như sấm nổ phát không vang lên, lập tức có tiếng lưỡi đao sắc bén xé gió vang vọng cả bầu trời đêm. Trường Hợp quay đầu lại nhìn, một thanh khảm đao dày nặng xoay chuyển như bánh xe, gào thét mà chém tới. Mũi đao lạnh toát dưới ánh lửa chiếu ra hàn mang chói mắt giống như ma chơi nhiếp hồn phách của người ta. Cái đó thì chưa chắc, Trường Hợp hừ một tiếng rồi vung thương lại đỡ, khảm đao xoay chuyển như bánh xe lập tức chém mạnh lên tiết thương. Trường Hợp vì đang ở trên không trung nên không có chỗ mượn lực lập tức phải chịu thiệt bị phi đao chấn cho bay ngược ra sau. Trong lúc này lại có 3 thanh trường thương sắc bén từ 3 góc độ bất đồng xé không đâm tới, đều bị Trường Hợp ung dung né tránh. Trường Hợp dậm chân chống xuống đất, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đại tướng quân Tào giống như tháp sắt đang đứng ở chỗ hổng của hàng rào doanh trại, đứng sau viên tướng Tào đó, vô số tử sĩ quân Tào thân mặc thiết giáp giống như mãnh hổ rời chuồng gầm gừ tiến lên. Thế công của quân Hà Bắc khó khăn lắm mới tấn công được vào trong doanh bị cản trở, lại một lần nữa bị quân Tào đẩy ngược trở về. Đáng ghét, Trường Hợp cơ hồ nghiến đến gãy cả răng, nắm quyền giống to. Các huynh đệ, lui, đại doanh của Viên Thiệu. Trong tiếng bước chân dồn dập, có tiểu giáo cả người đầy máu xông vào trong trướng rồi quỳ xuống khóc nói. Chúa công, đại sự hỏng rồi. Viên Thiệu giật nảy mình, đứng dậy hỏi. Xảy ra chuyện gì, ô sao, tiểu giáo nghẹn ngào nói. Ô sao thất thủ rồi, Thuần Vu tướng quân chiến tử, lương thảo trong thành toàn bộ bị đốt rồi. Sắc mặt Viên Thiệu thoáng chốc đã biến thành trắng bệch, ủ rũ quay về ghế rồi ngồi xuống. Mấy người bọn Thẩm Phối, Phùng Kỳ thì sợ hãi nhìn nhau, một hồi lâu vẫn không dám thở mạnh. Khi mọi người đang khiếp sợ thì đột nhiên lại có một tiểu giáo bước nhanh vào trong trướng, quỳ xuống nói. Chúa công, Trương Hợp, Tương Kỳ, Hàn Mãnh ba vị tướng quân xuất quân mãnh công đại doanh của quân Tào, hao tổn quá nửa, không đạt được gì mà quay trở về. Cái gì? Viên Thiệu lại kinh hãi đứng bật dậy, rồi lại chán nản ngồi bệt xuống đất, cả người trở nên ngây ngốc. Tân Bình ở bên cạnh sớm đã biến sắc, lần này quân Hà Bắc gặp đại bại, có thể nói đều là vì Viên Thiệu nghe theo ý kiến của Tân Bình. Với tính cách của Viên Thiệu, sau chuyện này tuyệt không thể. Góc chuyện audio.com, bỏ qua cho Tân Bình. Tân Bình gấp quá liền nghĩ ra độc kế giá họa, lập tức bước ra khỏi hàng, nói. Chúa công, đây đều là Điền Phong mang hận trong lòng, cố ý xúi dục ba người bọn Trương Hợp không dùng toàn lực dẫn tới thất bại này. Viên Thiệu mắt lộ ra vẻ phẫn hận, tức giận nói. Lời này có thật không? Ngàn vạn lần chính xác. Tân Bình nói, Điền Phong, Trương Hợp bọn họ muốn thấy chúa công người bị chê cười, cho dù thân ở đại lao, Điền Phong vẫn một mực mắng chúa công không nghe lời khuyên, tất chết không có chỗ chôn thay. Viên Thiệu quay sang hỏi Thẩm Phối, chính nam, Điền Phong ở trong lao có thực sự là mắng cô như vậy không? Thẩm Phối cúi đầu nói, quả thực là có chuyện này, tên thất phu Điền Phong, khinh người thái quá. Viên Thiệu tức giận vỗ bàn, nghiến răng nói. Người đâu, lập tức đem Điền Phong ra trảm thị chúng, đợi ba tướng Trương Hợp, Tương Kỳ, Hàn Mãnh về doanh, nhất loạt bắt lấy khai đao hỏi tội. Lại nói Trương Hợp, Tương Kỳ, Hàn Mãnh hợp binh ở một chỗ, đang từ từ lui về đại doanh Hà Bắc, lúc này 9 vạn đại quân lúc xuất chinh chỉ còn lại hơn 5 vạn người, ba tướng bọn Trương Hợp đang ủ rũ chán trường thì đột nhiên mưu sĩ Tuần Thầm dục ngựa hối hả phi tới, cản đường, nói. Ba vị tướng quân xin dừng bước, Trương Hợp kinh nghi nói, Tuần Thầm tiên sinh, sao vậy? Tuần Thầm buồn bã nói, tiểu nhân Tân Bình vu hãm ba vị tướng quân thông đồng với quân sư, giáp tâm muốn chúa công xấu mặt nên không chịu toàn lực tấn công đại doanh của quân Tào, chúa công tin lời sàm ngôn, đã chém đầu quân sư để thị chúng rồi, lại phân phó thân binh sau khi ba vị tướng quân hồi doanh thì nhất loạt bắt lại, khai đao hỏi tội. Hả, cái gì, Tương Kỳ, Hàn Mãnh nghe vật liền vô cùng kinh hãi. Vào lúc đang giật mình kinh sợ thì thân binh của ba người bọn Trương Hợp chạy ra trước đại doanh báo tin, mới biết được chuyện này là chính xác, không còn nghi ngờ gì nữa. Có lý nào lại như vậy? Trương Hợp giận tím mặt nói. Bọn mỗ liều mạng giết địch, không ngờ lại đổi về kết cục như thế này. Đáng cười là Viên Thiệu lại thị phi bất phân, trung thần bất biện, cứ vậy nghe lời sàm ngôn của tiểu nhân mà hại tính mạng của quân sư. Chúa công vô đức vô năng như vậy còn bảo vệ cho hắn làm gì? Hai vị tướng quân, Tuần Thầm tiên sinh, không bằng chúng ta dẫn quân ra hàng Tào Tháo. Tuần Thầm nói, tôi cũng có ý như vậy. Tương Kỳ, Hãn Mãnh nhìn nhau, giận dữ nói. Được, làm phản con mẹ nó đi. Nam Dương, Mã Dược đang xuất quân cấp tiến thì đột nhiên có thám mã hồi báo. Chúa công, phái trước 10 dặm lại phát hiện quân Tào. Mã Dược ghìm ngựa lại, hỏi. Có bao nhiêu người? Thám mã nói, ước chừng 2.000 người, đã bày xong ngư lệ trận rồi. Lại là ngư lệ trận. Mã Dược cười lạnh một tiếng, quay đầu lại nói với Giả Hồ. Văn Hòa, đây là ngự lệ trận thứ mấy của quân Tào mà quân ta một đường đuổi tới đã gặp phải rồi. Giả Hồ nói, hồi bẩm chúa công, đã là ngư lệ trận thứ 9 rồi. Thứ 9 rồi ư, Mã Dược lạnh lùng nói. Cũng chính là nói quân ta đã kích phá 8 cái ngư lệ trận, ít nhất hơn 1.600.000 quân Tào đã bị quân ta đánh tan, Quách Gia vốn có 2 vạn đại quân, hiện tại bên cạnh hắn đã chỉ còn lại 4.000 quân đội, hắc hắc, Quách Quỳ Tài cuối cùng cũng cùng đường mạt lộ rồi. Cách chương.